Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé cười nói, hai đứa nhanh chuẩn bị một chút đi. Lát nữa qua nhà bác cả ăn cơm, bác gói bánh bao nhân cải trắng với nấm và thịt heo đấy. Nói xong, cô lại vội vã đến bệnh viện trước. Lục Minh Quang kéo tay Lục Nhất, nhanh chóng chạy vào nhà. Mẹ ơi, ba có nói mấy giờ về không ạ? Lâm Uyển nhìn đồng hồ, đáp. Ba con tối mới về. Mấy năm gần đây, Lục Chính Đình ngày càng bận rộn. Năm trước, chủ nhiệm Tôn thăng chức, anh từ phó tổ trưởng viện y tế được bổ nhiệm lên tổ trưởng. Ngoài ra, anh còn phụ trách công tác chính trị của bệnh viện Ngũ Liễu, kiêm luôn tổ trưởng tổ nghiên cứu và phát triển dụng cụ y tế. Nếu không phải vì muốn giúp Lâm Uyển phát triển bệnh viện chân Ngũ Liễu tốt hơn, có lẽ anh đã từ chức công việc trong huyện từ lâu. Lục Chính Đình vốn chỉ đam mê nghiên cứu kỹ thuật, chưa từng có hứng thú với công việc hành chính. Lý do anh ở lại Bộ Y tế lâu như vậy cũng chỉ là để giúp đỡ vợ mình, hỗ trợ tuyên truyền và xuất bản sách chuyên ngành. Lâm Uyển nhìn sang Lục Minh Quang, chậm rãi nói. Minh Quang, ông nội con muốn đưa con lên thủ đô học. Con có muốn đi không? Mặc dù kỳ thi đại học vẫn chưa được khôi phục, nhưng trong bối cảnh xã hội đang thúc đẩy tri thức, các trường đại học công nông binh đã có những cải cách đáng kể. Họ mở các lớp học đặc biệt dành riêng cho học sinh xuất sắc, để tránh việc những học sinh có năng lực vượt trội phải mất thời gian học chung với các bạn trình độ thấp hơn. Lục Minh Quang vô cùng thông minh, có năng khiếu bẩm sinh trong việc học, đặc biệt xuất sắc ở các môn khoa học tự nhiên. Lâm Uyển cảm thấy cậu bé nên được tiếp xúc với môi trường học tập tốt hơn, có cơ hội theo học các giáo sư hàng đầu về toán học, vật lý và hóa học cao cấp. Cô hy vọng với chỉ số thông minh vượt trội của mình, Minh Quang có thể góp phần vào sự phát triển của ngành máy tính. Dù trong lĩnh vực nào, nếu có sự hỗ trợ của máy tính, chắc chắn hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Năm ngoái, sau bao lần kiểm tra, cuối cùng Trần Chí Cương cũng xác nhận chiếc nhẫn kia đúng là di vật của gia tộc họ Ôn. Dù chưa thể chứng minh chắc chắn 100% rằng Minh Quang là cháu trai của ông cụ cố, nhưng với ông cụ, điều đó không còn quan trọng nữa. Ông đã sớm coi cậu bé là huyết mạch của gia đình mình, thậm chí không cần điều tra thêm. Tuy vậy, ông cụ không vội vàng nói ra sự thật, mà chủ động bàn bạc với Lâm Uyển và Lục Chính Đình, thống nhất rằng tạm thời không để Minh Quang biết chuyện. Ông chỉ muốn cậu bé xem mình như một người ông thân thiết, không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Lâm Uyển tôn trọng quyết định này. Những năm qua, mỗi lần đến tỉnh thành hoặc thủ đô tham gia hội nghị y tế, cô đều tranh thủ ghé thăm ông cụ. Đôi khi, cô còn dẫn theo bọn nhỏ đến ở lại vài ngày, để các con có cơ hội gần gũi với ông hơn. Cách chương.